Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 12 tháng 10 năm 2019. Phần 1, sáng sớm, Lý Nguyên và Tiểu Đinh đã được Trình Ba gọi sang. Khi ông bước vào phòng, Trình Ba đang cầm một túi nhựa, bên trong có một tờ giấy A4. Thấy ông đến, Trình Ba đưa túi nhựa cho ông xem. Anh xem cái này, gì thế? Lý Nguyên nhận lấy rồi nhìn kỹ. Giấy chứng nhận bảo hiểm à? Bảo hiểm nhân thọ của Giản Đơn Đơn. Làm cách đây 5 năm, người thụ hưởng là Mạnh Nhược Minh, số tiền bồi thường là 5 triệu. Bệnh tật, bị giết có thể được bồi thường. Tự tử thì không, nghĩa là nếu chúng ta xác nhận là bị giết, Mạnh Nhược Minh có thể nhận 5 triệu này. Đúng, nếu không có chuyện thuốc an thần và rượu, bây giờ có thể xác định là bị giết rồi. Mạnh Nhược Minh cũng có thể bắt đầu thủ tục bồi thường. Chai rượu và ly rượu đã được kiểm tra ra sao? Trên chai rượu chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, còn chai thuốc và ly rượu thì sạch sẽ, không có vân tay. Điểm nước trên ly rượu mà anh nói, phát hiện có chứa axit tannic, có lẽ cách đây không lâu đựng rượu vang đỏ. Rượu và thuốc này là do chính Giản Đơn Đơn uống hay bị người khác ép uống? Lý Nguyên vuốt cằm, không hiểu nổi, khó nói lắm, phân tích khía cạnh này không phải là thế mạnh của tôi. Anh xem cái này nữa. Trình Ba đứng dậy, lấy từ phòng bên trong ra một cái máy tính và điện thoại. Đây là máy tính và điện thoại tìm thấy tại hiện trường. Mật khẩu đã được phá và lấy dấu vân tay rồi. Xem các thông tin trên đó, có lẽ hai thiết bị này đều của Giản Đơn Đơn. Hai thiết bị này được tìm thấy trong tình trạng thế nào? Máy tính đóng nắp xuống, đã tắt máy, còn điện thoại thì không tắt nhưng khóa màn hình. Trên cả máy tính và điện thoại đều tìm thấy dấu vân tay của Giản Đơn Đơn. Điện thoại dùng nhận diện khuôn mặt à? Đúng. Anh không quét khuôn mặt Giản Đơn Đơn thử à? Không cần thử. Vô dụng thôi, cho dù không phải là thi thể, chỉ cần nhắm mắt lại là không mở được. Cao cấp đến thế à? Đảm bảo an toàn. Ngay từ đầu khi công nghệ nhận diện khuôn mặt mới ra đời, đã có người đặt câu hỏi về vấn đề này. Giờ thì đã hoàn thiện rồi. Khi nhận diện khuôn mặt không hiệu quả, vẫn có thể dùng mật khẩu để vào hệ thống chứ? Có thể. Tuy nhiên xét vị trí các dấu vân tay, có vẻ Giản Đơn Đơn rất ít nhập mật khẩu. Sao lại thế? Dấu vân tay trên màn hình điện thoại tuy lộn xộn nhưng kết hợp với các tính năng của máy, vẫn có thể nhận ra thói quen sử dụng của chủ nhân. Ví dụ, các dấu vân tay xuất hiện ở phía dưới màn hình không phải điểm mà là các đường ngang dọc hay xiên do ngón tay kéo lên, cho thấy chủ nhân thường dùng bàn phím cảm ứng để nhập liệu. Hoặc như ở góc trái dưới có một vân tay rất sâu, bằng chứng chủ nhân hay gọi điện thoại bằng giọng nói. Đó là dấu vân tay do giữ phím nhận diện giọng nói để lại. Đương nhiên còn các bằng chứng khác. Viền dưới của điện thoại có một ít nước bọt của chủ nhân do bá N ra khi nói chuyện. Tương tự, nếu muốn biết liệu nạn nhân có dùng mật khẩu để vào hệ thống hay không, chỉ cần kiểm tra xem có dấu vân tay tại các vị trí phím số tương ứng hay không. Nếu lấy được dấu vân tay rõ nét tại các vị trí đó, có nghĩa là người dùng thường xuyên nhập mật khẩu. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy các dấu vân tay trên các phím số rất mờ nhạt, có vẻ như đã lâu lắm rồi. Vì vậy tôi nghĩ Giản Đơn Đơn đã không nhập mật khẩu trong một thời gian dài. Anh xem cái này. Trình Ba lại lấy từ trên bàn một tờ giấy. Đây là sơ đồ vị trí các dấu vân tay trên điện thoại. Để tôi xem. Lý Nguyệt chỉ liếc nhìn tờ giấy vẽ đầy vòng tròn kia một cái đã thấy đau đầu, liền đưa lại cho Tiểu Đinh. Cậu photocopy bản này. Không cần đâu, anh cứ giữ lấy. Đây là bản photocopy rồi. Bản gốc tôi đã lưu trữ. Mật khẩu điện thoại này là gì? 123.456. Đơn giản thế à? Đơn giản thật. Chúng tôi cũng không ngờ. Để tôi xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lý Nguyên gõ từng số một vào điện thoại. Quả thật đã mở. Tôi còn có thể lừa anh à? Trình Ba hơi không hài lòng với phản ứng của Lý Nguyên. Bà ấy hay các ứng dụng gì trong đây nhỉ? Lý Nguyên bắt đầu lục lọi điện thoại của Giản Đơn Đơn. Phần lớn là ứng dụng tiền cài đặt. Trình Ba đứng dậy, duỗi một cái rồi cầm cốc trà lên uống một ngụm. WeChat cũng là ứng dụng tiền cài đặt à? Đúng. Giản Đơn Đơn có vẻ không thích cài thêm ứng dụng vào điện thoại. Bà ấy cũng không dùng WeChat nhiều, chủ yếu nhắn tin cho con trai, nhưng con trai có vẻ ít trả lời bà ấy. Đêm qua bà ấy còn gửi tin nhắn thoại cho Mạnh Nhược Minh. Lý Nguyên vừa nói vừa bấm vào tin nhắn thoại đó, giọng nói buồn thảm vang lên từ điện thoại. Nhược Minh, thôi vậy đi, xin lỗi con, mẹ đã cố hết sức rồi. Không hiểu sao, câu nói này khiến Lý Nguyên cảm thấy rất khó chịu. Ông nhớ lại đêm xảy ra án, Mạnh Nhược Minh từng cho ông nghe tin nhắn này, lúc đó ông không có cảm giác gì, nhưng bây giờ lại thấy lạnh toát người. Nghe câu nói này, giống lời chăn trối trước lúc chết vậy. Các anh có phân tích tin nhắn thoại này chưa? Có khả năng bị giả mạo không? Đương nhiên là có phân tích rồi, không tìm thấy dấu hiệu giả mạo, vậy thì không thể giải thích được. Thì tôi không giải thích được. Trình Ba ngồi trở lại ghế. Lý Nguyên lại lật tìm. Mạnh Tương Vũ thì hay nhắn tin cho cô ấy lắm. Nội dung đều bảo cô ấy chú ý điều này điều kia. Nhưng cô ấy có vẻ hòa nhã. Luôn trả lời, được. Chỉ có hôm qua, cô ấy chủ động nhắn cho Mạnh Tương Vũ. Chỉ một tin, anh qua đây một chuyến. Bàn chuyện của Nhược Minh. Mạnh Tương Vũ trả lời một tiếng. Được, nội dung này cũng khớp với những gì Mạnh Tương Vũ cho tôi xem. Còn gì nữa không? Anh có thể phát hiện điều gì từ đó? Còn lại, cô ấy cơ bản không trò chuyện nhiều, cũng không chủ động nhắn tin cho ai. Đây là nhật ký cuộc gọi và tin nhắn, bao gồm cả điện thoại và SMS, chỉ là trong điện thoại thôi. Nếu muốn đầy đủ thì anh tự đến nhà mạng yêu cầu tra cứu. Trình Ba lại đưa cho ông vài tờ giấy. Lý Nguyên nhận lấy xem qua. Cái này thì hay đấy. Có vẻ như cô ấy chưa bao giờ gọi điện cho Mạnh Tương Vũ. Mạnh Tương Vũ cũng ít khi gọi cho cô ấy. Dù sao bây giờ 4G phát triển. Sắp có 5G rồi. Gọi điện có vẻ lạc hậu. Nhắn tin càng sắp bị loại bỏ. Trình Ba có vẻ đang cảm khái. Chưa nói tới 10 năm trước. Cách đây 5 năm những điều này còn nằm ngoài tưởng tượng. Tuy nhiên, cô ấy có gọi điện cho Mạnh Nhược Minh vài lần, nhưng thời gian không dài, hiếm lần nào quá 1 phút. Mạnh Nhược Minh thì không hề chủ động gọi cho cô ấy lần nào. Đó là mối quan hệ cha mẹ và con cái thời nay. Dù cậu ấy nghĩ gì thì cũng thấy phiền. Chỉ khi còn cần tiền của cha mẹ, cậu ấy mới chủ động liên lạc. Còn khi đã kiếm được tiền rồi thì im ỉm là vừa. Trong lời nói của Trình Ba vô tình thoát ra chút cảm giác buồn bã. Nhưng Lý Nguyên không hề cảm nhận được sự buồn bã đó. Ông lại lật qua vài trang giấy. Những trang này cũng cho chúng tôi à? Đúng. Anh cứ giữ lấy. Lý Nguyên gấp đôi vài tờ giấy rồi đưa cho Tiểu Đinh. Cất đi, cô ấy dùng máy tính để làm gì? Ông quay lại mở nắp laptop ra, đồng thời bật nguồn, mật khẩu cũng là 123.456 à, Trình Ba nhìn cái laptop. Ngoài phần mềm tiền cài đặt, máy tính của cô ấy chỉ có WeChat, trình duyệt và phần mềm văn phòng WPS, xét theo dấu vết sử dụng, việc cô ấy làm nhiều nhất có lẽ là xem phim truyền hình trực tuyến. Cô ấy thích xem những bộ phim gì? Nhiều lắm, các bộ phim về mẹ chồng hành hạ nàng dâu, vợ lớn đánh ghen vợ bé, thuần túy là những chủ đề đó. Phim gia đình à, những thứ rác rưởi đó có gì hay ho? Mỗi người một sở thích, không phải ai cũng thích xem tin tức như anh. Khi phát hiện thì pin còn bao nhiêu phần trăm? 100%, Sao thế? Có vẻ như cô ấy thích cắm sạc dùng laptop. Không biết như vậy có tốt cho pin không nhỉ? Ai mà biết được, cả hai luồng ý kiến đều có. Laptop năm nào thế? Sao khởi động lâu quá vậy? Lý Nguyên hơi mất kiên nhẫn. Anh chờ chút đi, đây chắc là laptop năm 2015. Chậm là bình thường, chưa nghe nói laptop chạy chậm lại bình thường bao giờ. Cô ấy không bao giờ dọn dẹp hệ thống, cũng không cẩn thận khi lướt web. Đủ thứ linh tinh trong máy, cuối cùng cũng vào được rồi. WeChat tự động hiện ra luôn. Để tôi thử, Lý Nguyên dùng điện thoại quét mã QR. Quả thật đăng nhập thành công. Laptop có kết nối mạng à? Đương nhiên rồi, kiểm tra kết nối mạng cũng là công việc của chúng tôi. Nên đã kết nối thử luôn rồi. Vậy các anh có đăng nhập WeChat không? Cái đó thì không. Đến hôm nay chúng tôi đã xác định được cô ấy đã xem những gì trên mạng là may lắm rồi. Còn QQ thì sao? QQ thì có kiểm tra, nhưng trong đó cũng chẳng có mấy người, cũng không có tin nhắn gì. Điều này cũng dễ hiểu. Bây giờ còn mấy ai dùng QQ nữa? Cô ấy có xem khá nhiều phim truyền hình đấy. Lý Nguyên mở trình duyệt web của máy tính ra, lục lọi lịch sử duyệt web. Nhiều thật đấy, có nhiều phim tôi còn chưa từng nghe tên, cũng có tra cứu một số thông tin. Tuy nhiên đều cách đây 2 tháng rồi. Bệnh tim bẩm sinh cần chú ý điều gì? Bệnh nhân tim bẩm sinh kết hôn, bệnh nhân tim bẩm sinh sinh con. Liệu đây có phải là tra cứu cho con trai cô ấy không? Con trai cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh à? Có, Lý Nguyên suy nghĩ, rồi lại cầm lấy điện thoại của Giản Đơn Đơn. Lật tìm, trong danh bạ WeChat của Giản Đơn Đơn có một bác sĩ Lưu Đức Viễn. Khoa tim mạch, thông tin cá nhân có số điện thoại của ông ấy. Hai người vừa nhắn tin cách đây vài hôm. Giản Đơn Đơn hỏi ông ấy có rảnh để nghe điện thoại không. Ông ấy biểu được, Giản Đơn Đơn còn gọi cho ông ấy. Hai người nói chuyện 14 phút rưỡi. Lưu Đức Viễn, Tiểu Đinh, trong số các bác sĩ điều trị cho Giản Đơn Đơn có Lưu Đức Viễn không? Không, Giản Đơn Đơn điều trị với khoa nội. Trình Ba lục lọi trong một chồng tài liệu, tìm ra bản photocopy hồ sơ bệnh án của Giản Đơn Đơn. Bác sĩ khoa tim mạch thường là người phẫu thuật, có lẽ đây là bác sĩ điều trị cho Mạnh Nhược Minh. Lý Nguyên vuốt cằm suy nghĩ, họ đã lâu không liên lạc, giờ đột nhiên muốn gọi điện là có ý đồ gì nhỉ? Liệu có phải vì Mạnh Nhược Minh sắp kết hôn? Điều đó có lẽ anh phải tìm gặp bác sĩ Lưu mới biết được. Trình Ba đặt bản photocopy hồ sơ bệnh án về vị trí cũ. Tuy nhiên, điều đó liên quan gì đến vụ án của anh? Rất khó nói, đêm xảy ra án, Giản Đơn Đơn cũng muốn nói chuyện với Mạnh Tương Vũ về Mạnh Nhược Minh. Sau đó thì chết, tôi nghĩ không thể loại trừ khả năng đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Giản Đơn Đơn. Cho dù là bị giết hay tự sát, anh nói đây là động cơ giết người à? Tiểu Đinh cảm thấy khó hiểu. Chỉ vì chuyện này mà giết người ư? Cho dù là chuyện nhỏ nhặt, bình thường đến đâu cũng có thể dẫn tới án mạng. Thầy cô ở trường cảnh sát không dạy anh điều đó à? Lý Nguyên liếc Tiểu Đinh. Có vẻ phải tìm gặp bác sĩ Lưu này, ông nói rồi rút điện thoại gọi cho Lưu Đức Viễn. Điện thoại không ai nghe máy, Lý Nguyên đành gọi vào bệnh viện. Kết quả được báo bác sĩ Lưu có lịch mổ cả ngày, bận rộn không rảnh tiếp. Lý Nguyên hơi bất lực, đành nhờ bệnh viện giúp đặt lịch hẹn, rồi cúp máy, lại nhìn điện thoại, không hẹn được bác sĩ. Hay là đi thăm bệnh nhân đi, địa chỉ Mạnh Nhược Minh để lại là nhà cậu ấy đang ở. Sau khi Lý Nguyên gõ cửa, người ra mở cửa là cô gái tối hôm qua đón Mạnh Nhược Minh. Mặc dù lúc đó trời tối nhưng Lý Nguyên vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi thấy Lý Nguyên cầm thẻ cảnh sát, cô gái không hề bất ngờ. Các anh tìm anh ấy à? Lý Nguyên gật đầu. Đúng, cậu ấy có nhà không? Hai bên dường như đều không ý thức được sự nhất trí ngầm hiểu. Cậu ấy, là cách gọi Mạnh Nhược Minh. Anh ấy đang trong phòng. Cô gái nói rồi quay người dẫn Lý Nguyên vào nhà. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Mạnh Nhược Minh và cô gái ở trong một phòng phụ. 2 căn phòng còn lại đóng cửa. Lý Nguyên nhìn căn phòng đó. Đây là người khác thuê ở. Họ đi ra ngoài rồi. Cô gái nói nhỏ. À, Lý Nguyên nghĩ thầm. Ba của Mạnh Nhược Minh là giáo sư đại học. Mẹ là cựu giám đốc công ty lớn. Giờ lại đi ở ghép. Thật không biết gia đình này xảy ra chuyện gì. Đang suy nghĩ thì Mạnh Nhược Minh đã bước ra từ phòng. Cảnh sát Lý, anh gật đầu chào nhẹ. Cậu thế nào rồi? Lý Nguyên nhìn cậu, không khỏi lo lắng. Mạnh Nhược Minh gầy guộc, mặt tái nhợt, ánh mắt mờ đục, không điêu ngoa khi nói giống xác sống. Sao cậu trở nên thế này? Ông không kìm được thốt lên. Từ đêm đó về, anh ấy chưa ăn gì cả. Cô gái lo lắng nói. Ngủ cũng không ngon giấc. Em đừng nói nữa. Mạnh Nhược Minh nhìn cô gái bực dọc, ra hiệu cô ngưng lời. Cô là Lý Nguyên quay sang cô gái. Ông đoán được phần nào nhưng vẫn cần xác nhận. Hôn thê của tôi, Tiêu Đình Đình. À, Lý Nguyên gật đầu. Ông cảm thấy Mạnh Nhược Minh có vẻ cố tình nhấn mạnh hôn thê, nhưng cũng không chắc có từ thích hợp hơn. Mọi người vào phòng ngồi. Đây là căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn ăn nhỏ. Bên cạnh bàn là 2 cái ghế, tựa tường một cái tủ quần áo nhỏ. Phòng chật chội nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lý Nguyệt và Tiểu Đinh ngồi trên ghế. Tiêu Đình Đình rót nước cho họ, rồi ngồi cạnh Mạnh Nhược Minh trên giường. Hai người định kết hôn khi nào? Lý Nguyên thận trọng hỏi. Ban đầu định tháng tới đi đăng ký. Giờ thì không biết nữa. Mạnh Nhược Minh lắc đầu. Đã nói với mẹ chưa? Có nói rồi. Mẹ còn hỏi ý kiến bác sĩ xem tình trạng sức khỏe của tôi có được kết hôn không? Bác sĩ bảo được. Mẹ còn mừng nữa. Giờ thì ba cậu nghĩ thế nào về chuyện cậu kết hôn? Ông ấy à, việc đó liên quan gì đến ông ta? Lý Nguyên nghe ra sự oán giận trong giọng điệu của Mạnh Nhược Minh. Anh nghiêng người về phía trước. Sao lại, ông ấy chỉ quan tâm đờ ến bản thân. Giọng Mạnh Nhược Minh càng lúc càng cứng rắn. Tiêu Đình Đình siết chặt tay anh, có vẻ muốn giúp anh bình tĩnh lại. Còn mẹ cậu, cũng nghĩ như vậy à? Bà ấy quá tốt bụng. Sao cơ, bà ấy vẫn còn định nói với ông ta. Tôi không hiểu sao bà lại phải nói chuyện đó với ông ta. Vậy mẹ cậu có nói với ông ấy không? Tôi không rõ. Đêm hôm đó mẹ cậu gửi tin nhắn thoại. Cậu hiểu nghĩa là gì không? Tôi không biết. Vậy tại sao cậu lại chạy đến đây? Tôi cảm thấy không ổn. Có lẽ là linh cảm. Tôi muốn đến hỏi trực tiếp bà ấy ý của câu nói đó là gì. Cậu lo là mẹ cậu sẽ gặp chuyện à? Tôi không biết. Tôi cảm thấy bà ấy chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Đêm đó, mẹ cậu muốn nói chuyện với ba cậu về việc của cậu. Cậu nghĩ có phải chuyện kết hôn của cậu không? Có thể, gần đây tôi cũng không nói chuyện gì khác với bà ấy. Hồi đó hai người ly hôn vì lý do gì? Cậu có biết không? Tôi không rõ, mẹ chưa bao giờ nói với tôi. Bà ấy cũng chỉ nói với tôi về việc ly hôn sau một thời gian. Còn lý do thì tôi không hỏi. Chỉ cảm thấy việc họ ly hôn là điều tốt. Mối quan hệ của hai người rất tệ à. Vấn đề của họ không phải là quan hệ tốt hay xấu mà là. Mà là gì? Mà là Mạnh Tương Vũ. Ông ấy là người xấu. Người xấu, Lý Nguyên gãi đầu. Từ nãy giờ ông đã cảm thấy không ổn. Đâu có đứa con nào mong chờ cha mẹ ruột ly hôn. Giờ Mạnh Nhược Minh nói Mạnh Tương Vũ là người xấu. Càng khiến ông cảm thấy khó hiểu. Ông ấy xấu chỗ nào? Ông ấy luôn làm mẹ buồn. Dùng những lời nguyền rủa tàn nhẫn với tôi và mẹ. Thật à, những năm gần đây cũng vậy à? Không. Mấy năm nay tôi ít gặp ông ấy. Nhưng hồi tôi mười mấy tuổi ông ấy chính là như vậy. Vậy gần đây ông ấy và mẹ cậu chung sống thế nào? Không rõ, mẹ ít khi nói những chuyện đó với tôi. Gần đây tôi và mẹ cũng ít liên lạc. Sao cậu không sống cùng mẹ nữa? Lý Nguyên cảm thấy hai người đều sức khỏe kém. Sống chung có thể chăm sóc lẫn nhau. Tôi cảm thấy dọn ra ngoài sống tốt hơn. Giọng Mạch Nhược Minh bỗng nhỏ đi. Tại sao? Ở với mẹ lâu quá. Tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Sao cơ? Tâm trạng bà ấy thay đổi quá thất thường. Mạch Nhược Minh thở dài. Bà ấy đã như bây giờ từ khi tôi mười mấy tuổi. Tôi có câu hỏi, cậu đừng cho là vô duyên nhé. Vì tôi buộc phải hỏi câu này. Lý Nguyên thận trọng nói. Cuối cùng ông đang đối diện với một bệnh nhân tim mạch không ăn uống. Ngủ nghỉ tốt, anh, hỏi, đi. Mạch Nhược Minh hơi do dự. Với tình trạng tâm lý như vậy, mẹ cậu có từng cân nhắc đi gặp bác sĩ tâm lý? Hoặc đến khoa tâm thần của bệnh viện không? Lý Nguyên cẩn thận cân nhắc từng từ khi hỏi. Bà ấy không chịu, bà cứ bảo bà không có vấn đề gì về mặt đó. À, vậy, bà cậu thì nói sao? Ông ấy à, ông ấy cũng bảo chắc chắn không có vấn đề gì. Lý Nguyên gật đầu nhẹ, trong lòng thở dài, Quan Thanh Liêm khó phân ra sự. Cách chương.